Chương 464, quá chén xạ bở canh hai. Đối với một nữ nhân đang suy nghĩ gì, Trương Lương cũng không phải hết sức tin tưởng, hoặc là đối với có chút am hiểu cùng nữ nhân giao thiệp nam nhân đến nói, cái này nói sẽ làm trò cười cho người trong nghề. V-V-V-66COM thế nhưng Trương Lương tâm tư nhưng không có cũng tốn ở trên mặt này, làm Ngô Vương cùng với hắn thời điểm, hắn càng nhiều hơn chính là đem S.A. bở dễ cho rằng một cái nhà bên, cần hắn chiếu cô nữ hải để đối đãi. Mà trên thực tế, ở Trương Lương trong nhận thức biết, xạ bở hơn phân nửa cũng là nghĩ như vậy, bằng không, hai người cùng một chỗ thời điểm, Trương Lương cũng không phải người ngu, nhất định sẽ nhìn ra một ít đầu mối. Bất quá trên thực tế, xạ bờ mang đến cho hắn một cảm giác, chính là một cái nhà bên nữ hài như vậy, điều này nói rõ Trương Lương ý tưởng cũng không có muốn sai. Đang ở Trương Lương đối với xạ bờ cảm tình dần dần nhạt xuống phía dưới thời điểm, Lý Dạ hết ý đưa cho hắn làm ai, mà món sự tình làm S.A. bờ dễ đã biết sau đó, sinh ra rất nhiều biến cố. Nghĩ tới đây, Trương Lương khỏe miệng không khỏi lộ ra vài phần tiêu ý, dạ như không phải bộ dáng như vậy. Chính mình khả năng chỉ thấy không đến ngày đó như vậy xạ bờ. Vừa nghĩ tới mình đương thời đẩy cửa ra thời điểm, chứng kiến xạ bờ cưới một màu trắng con ngựa cao to đứng ở cửa của mình cửa, Trương Lương thì có một loại không ngừng được cười thầm xung động. Nếu như lúc đó cho hắn biết xạ bờ ý đồ đến, hắn nhất định sẽ tuyển trạch tối nay nhi xuất môn, sau đó thật tốt trốn ở trong phòng thưởng thức phía dưới tình cảnh. Khó có được có thể chứng kiến xạ bờ như vậy lưu ý một người dáng dấp. Không phải nhìn nhiều một chút mà nói là cỡ nào lô vốn nhất kiện sự tình. Trương Lương, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Đang ở Trương Lương kinh ngạc xuất thần thời điểm, một bên xạ bờ bỗng nhiên thấp giọng kêu hắn một tiếng. Không muốn cái gì. Trương Lương phục hồi tinh thần lại, lập tức nói. Hắn cũng không dám đưa hắn vừa rồi nghĩ đối trước mắt xạ bờ nói, không từ mà biệt, hắn đã có thể tưởng tượng đến xạ bờ buồn bực tình cảnh. Thực sự nhìn trước mắt Trương Lương. Xạ bờ bên trên giường như còn có ở vài phần không phải tin tưởng, nghĩ đến Trương Lương vừa rồi cười híp mắt hướng cùng với chính mình lại gần răng rấp, xạ bờ vừa có vài phần không nói ra được vui vẻ. Loại cảm giác kỳ quái này đan vào một chỗ, để xạ bờ đều nhanh muốn phân không phải rõ ràng bản thân rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Trương Lương kỳ quái nhìn xạ bờ liếc mắt, hắn phát hiện, không đơn thuần là chính mình, xạ bờ lúc này, dường như cũng có một chút không thích hợp. Ngươi làm sao vậy? Trương Lương liếc nhìn trước xạ bờ liếc mắt, ân cần hỏi. Cái kia ạp dạ, cùng ngươi, là không phải trò chuyện rất hợp? Xạ bờ nhẹ nhàng nói, tầm mắt nhẹ nhàng rủ xuống, trên bàn ánh nến khẽ đung đưa, ở xạ bờ mỹ lệ trên gương mặt tươi cười bỏ ra một đạo bí ẩn ám ảnh. Nghĩ đến vừa rồi tại lửa trại trong dạ tiệc tình cảnh, xạ bờ trong lòng không rõ đau xót, một cái vẫn đứng ở bên cạnh mình người, xe có hay không có một ngày, cũng lặng lẽ ly khai bên cạnh mình. Đi đến một cô gái khác bên cạnh. Nghĩ tới đây, xạ bờ thì có một loại không chịu nhận có thể cảm giác, Trương Lương, không thể ly khai chính mình. Ở xạ bờ trong trí nhớ, chỉ cần là vui sướng sự tình, hầu như đều có Trương Lương tồn tại. Hắn đã, giữa lúc bất chi bất giác, lặng lẽ tham gia đến của nàng trong sinh mệnh. Chỉ là xạ bờ tính cách kỳ thực có vài phần chính cô ta cũng không có nhận ra được cẩn nhẫn, cho nên xạ bờ phía trước vẫn luôn không có cảm giác được. Chớ đừng nhắc tới Trương Lương. Hai cái đều là đối với cảm tình có vài phần sẽ không trực tiếp nói ra khỏi miệng tính tình, đụng vào nhau sau đó, cũng là ngay cả ngoại nhân đều cho rằng bọn họ lẫn nhau cũng chỉ là bằng hữu quan hệ. Nếu như lần này không phải có ạp dạ xuất hiện, sợ rằng xã bờ đến lúc này còn sẽ không muốn minh bạch, chính mình đối với Trương Lương, rốt cuộc là dạng gì cảm tình. Người ở đây suy nghĩ gì nghe được xã bờ nghi hoặc, Trương Lương nhịn không được bật cười. Lúc trước hắn ngược lại là không nghĩ tới, xạ bờ vẻ mặt dầu dĩ không vui răng rớp, lại là đang suy nghĩ cái này sự tình, điều này thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn, ta đối với vị kia ạp dạ tiểu thư, nhưng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Có ý tứ xạ bờ tinh thần một chút, nàng nguyên bản nhìn Trương Lương cùng cái kia ạp dạ chuyện trò vui vẻ răng rớp, trong lòng một hồi lo nghĩ cùng không nói ra được phiền táo, thế nhưng nghe được Trương Lương thoại ngữ. Tựa hồ đối với cái này ạp dạ không ưa bộ dạng, xạ bờ lập tức khôi phục lại. Ta là nói, ta đối với vị kia ạp dạ tiểu thư, cũng không có ý tưởng gì. Trương Lương cười ha hả nhìn trước mắt xạ bờ, Nô Vương nguyên bản ảm đạm đôi mắt, bởi vì hắn thoại ngữ, lại tản mát ra quang thải. Cô gái này, Trương Lương có chút bất đắc dĩ và buồn cười, hắn không có nghĩ đến, Xạ bở cư nhiên giữa lúc bất chi bất giác, đối với mình ràng buộc đã đến tình trạng này, buồn cười là, hai người cũng còn không tự biết. Nếu như không phải là bởi vì cái này áp dạ, Trương Lương nhịn không được cảm khái một câu, giả như không có lý dạ, sẽ không có áp dạ đột nhiên xuất hiện, không có áp dạ đột nhiên xuất hiện, xạ bở cũng sẽ không nhận thấy được cảm giác của mình, hai kẻ như vậy còn không biết muốn kéo dài tới năm nào tháng nào. Nghĩ đến đây cái, Trương Lương liền không nhịn được thấy buồn cười, bởi vì dựa theo tình huống lúc này mà nói, chính mình còn muốn đi cảm tạ cái kia ạp dạ. Lúc này Trương Lương đã bao nhiêu hiểu một ít, nhìn xạ bờ lúc này biểu hiện đi, là hắn biết xạ bờ bây giờ ý tưởng là cái gì. Bất quá, một thứ gì đó, xạ bờ thủy chung là gắt gao cán, không chịu tiết lộ cho chính mình. Nghĩ tới đây, Trương Lương lặng lẽ đưa đến một cái thùng rượu, hướng về phía xạ bờ mỉm cười nói, đến. Còn muốn uống sao rượu, ta muốn uống rượu. Bình thường mặc dù không nói không uống rượu, thế nhưng cũng rất ít cụng rượu xạ bờ, lúc này lại giống như là biến thành một người khác giống nhau. Đây chính là Trương Lương biết đến một cái bí mật nhỏ, tuy là xạ bờ bình thường trên cơ bản có thể nói là không thế nào uống rượu, nhưng là khi nàng nếm được tiểu chi về sau, cũng sẽ không cự tuyệt nữa. Nghe được xạ bờ thanh âm về sau, Trương Lương lập tức cười híp mắt cho nàng rót một cái bát lớn rượu. Sau đó nhìn xạ bờ uống xong. Những thứ này rượu trái cây số ghi đúng là thấp, thế nhưng cũng không chịu nổi xạ bờ uống xong nhiều như vậy, cộng thêm trái cây kia rượu tác dụng chậm lâu dài, xạ bờ lúc này đã là có chút chóng mặt. Trương Lương mưu tính này bao lâu, tự nhiên không phải chuẩn bị đơn giản như vậy coi như, hắn chính là có ý định chút xuống xạ bờ rượu, lúc này tự nhiên là vui vẻ ngồi xuống xạ bờ trước người, một tay ôm xạ bờ hông chi, vừa dùng sấp xỉ lừa giọng nói, ạ tù gì ạ? Ngươi có cái gì không nói muốn nói với ta bình thường thời điểm, coi như là Trương Lương chủ động cùng xạ bờ nói cái gì đó, xạ bờ cũng chưa chắc sẽ nguyện ý đem chính mình trong lòng thoại ngữ đối với hắn thổ lộ. Thế nhưng ở rượu cồn dưới tác dụng, còn có ạp dạ dưới sự kích thích, tối hôm nay xạ bờ đã có chút tìm không ra bắc. Nghe được Trương Lương thanh âm, xạ bờ nỗ lực mở ra con mắt, nhìn trước mắt Trương Lương mặt mũi quen thuộc, nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng nói. Ngươi nhất định phải hầu ở bên cạnh ta, không thể đi cùng cái kia ạp dạ cùng một chỗ. Đến cuối cùng ba chữ thời điểm, đã sắp xỉ trở thành lầu bầu, thế nhưng xạ bờ vẫn như cũ là gắt gao vừa nói, không chịu buông tay chảy đến rượu. Trương Lương thấy thế, ho khan một tiếng, hắn tuy là cảm giác mình lúc này thủ đoạn dường như có một chút như vậy nhi gì đó, thế nhưng cái này dù sao cũng là vô cùng khó được một lần hành động. Nếu là bình thường, mình tại sao khả năng nhìn thấy xạ bờ nói ra những lời này được, nghĩ tới đây, Trương Lương lại cảm thấy tâm an lý đắc, ngươi vì sao không muốn để cho ta theo ạp giả cùng một chỗ đâu. Trương Lương nói xong, liền lặng lặng mà đợi hậu xạ bờ trả lời, nghe được Trương Lương thanh âm, xạ bờ trầm tĩnh một cái, lúc này mới ấp á ấp úng nói, ta thấy, sẽ khó chịu. Trương Lương có chút hết ý nháy dưới con mắt, hắn vốn đang chờ mong sẽ nghe được những thứ khác đáp án. Không nghĩ tới xạ bờ lại như vậy thẳng thắn nói cái này. Đây cũng là đem Trương Lương cho lộng hồ đồ, khó chịu là có ý gì ta thấy ạp dạ cùng ngươi trò chuyện, một bộ dáng vẻ cao hứng, ta sẽ không cao hứng, không cao hứng, nơi đây sẽ khó chịu. Xạ bờ lặng lẽ lẩm bẩm nói, những lời này nàng bình thường đều chỉ có thể lặng lẽ chôn ở đáy lòng của mình, lúc này cư nhiên mượn rượu mời, to gan chỉ cùng với chính mình trong lòng nói như thế. Nhìn say rượu bên trong xạ bờ, Trương Lương cũng là một trận cười khổ, hắn cũng không có nghĩ đến, cái này rượu trái cây lực sát thương, thế mà lại lớn như vậy, nhanh như vậy đã đem xạ bờ cho rót chóng mặt. Nhưng nhìn lúc này xạ bờ, Trương Lương cũng là không biết nên nói chút gì mới tốt, xạ bờ chỉ cùng với chính mình trong lòng, cau mày, nói nơi đây không thoải mái thần thái, lập tức sâu đậm chiếu vào đến Trương Lương trong lòng. Ta biết rồi. Trương Lương trầm mặc một hồi, ôm sát xạ bờ hông chi, thật chặt đưa nàng kéo. Hắn lúc này ít nhiều biết hơi có chút xạ bờ tâm ý, nôn hành cử chỉ trong lúc đó, tự nhiên so với thường lui tới muốn tùy ý rất nhiều. Bất quá, may mắn là, lúc này xạ bờ là ở say rượu dưới trạng thái, mới có thể tùy Trương Lương gan to như vậy hành động. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Nghe được xạ bờ thoại ngữ sau đó, Trương Lương ở trong phòng trầm mặc khoảng khắc, rốt cuộc tự tay xuyên qua xạ bờ đầu gối, đưa nàng ôm ngang lên đến, cất xong, lại sẽ bị tử cho nàng tạo nên. 12 chứng kiến Châu Bình Lù Nờ Chùy Hệ Nờ có người nói nương hóa chán ghét, phân giới gần nhất thường thường đọc bình luận sách khu, dễ dàng chịu ảnh hưởng, chứng kiến này bình luận sau đó, gõ chữ tâm tình cũng đã không có. Ai, hôm nay cập nhật có thể phải kéo dài tới ngày mai, ai, nâng chán, làm sao luôn là có loại này người nhảy ra nói ác tâm cái này ác tâm cái kia.